Chương 600, 600, Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân, 2. Tại sao là Hạ Chân Chân giống Mai Ngạo Tuyết? Có lẽ là Mai Ngạo Tuyết giống Hạ Chân Chân đâu? Nghe được Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nói nhỏ một câu. Ách, cái này khác nhau ở chỗ nào? Sao dù sao hai người rất giống? Ngô Nghị nhịn không được thì thầm một câu. Hôm nay là hắn lần thứ nhất cùng Hạ Chân Chân đơn độc ra ngoài, tiểu nha đầu ngay từ đầu còn không muốn đi, là bị Ngô Nghị kéo lấy ra ngoài bồi mình mua đồ. Hạ Chân Chân rất đơn thuần, người cu nở dê ngại ngùng, Ngô Nghị mua cho nàng cái gì tiểu cô nương đều không cần. Cuối cùng Ngô Nghị chỉ có thể mang theo Hạ Chân Chân giúp mình mua đồ, sau đó đánh lấy cho Ninh Hoan Tâm mua lễ vật danh nghĩa, dẫn Hạ Chân Chân thử không ít quần áo. Hạ Chân Chân kỳ thật cu nở dê rất xinh đẹp, nhưng có phải là loại kia LN đầu tiên mỹ nữ, mà là thuộc Vu Việt nhìn vượt thanh tú, nén lòng mà nhìn loại hình. Ngô Nghị cùng với Hạ Chân Chân thời điểm, cảm thấy rất dễ dàng, cảm thấy rất dễ chịu, còn có chính là rất quen thuộc. Liên cùng mình trước kia cùng Mai Ngạo Tuyết cùng một chỗ thời điểm đồng dạng, chỉ bất quá vì cái gì trước kia hắn chỉ chú ý tới Mai Ngạo Tuyết mà không chú ý tới Hạ Chân Chân đâu, không thể không nói. Nam nhân, thậm chí là đại đa số người đều là thị giác hệ sinh vật. Mai Ngạo Tuyết thật xinh đẹp, quá hoàn mỹ, có nàng tại địa phương, ngươi sẽ theo bản năng đi bỏ qua những người khác tồn tại. Mà Hạ Chân Chân rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là Mai Ngạo Tuyết nói cho Ngô Nghị. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Ngô Nghị đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn cùng với Mai Ngạo Tuyết thời điểm, Mai Ngạo Tuyết nhất thường nhắc lên người, chính là Hạ Chân Chân. Hạ Chân Chân thích gì, chán ghét cái gì, Hạ Chân Chân cỡ nào lương thiện, khó khăn cỡ nào. Những này, Mai Ngạo Tuyết đều cùng Ngô Nghị nhắc tới. Trước kia Ngô Nghị chỉ là đã nghe qua, cũng không có thật sự để vào trong lòng. Hiện tại hồi tưởng một chút, hắn phát hiện mình thế mà kỳ quái đem Mai Ngạo Tuyết nói với mình những cái kia tất cả đều nhớ kỹ. Còn thật là chuyện lạ. Thế nào nhìn thấy Ngô Nghị đứng ngẩn người ở chỗ đó, sắc mặt kỳ quái bộ dáng, Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Ta không sao. Ngô Nghị lắc đầu. Ta đi vào đem mới mua quần áo phủ lên. Nói, hắn cầm lên đồ vật liền muốn về phòng ngủ. Chờ một chút, đem Hạ Chân Chân điện thoại cho ta, ta có chuyện tìm nàng. Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại Ngô Nghị, còn có, ta không muốn các nàng phòng ngủ số điện thoại, ngươi khẳng định có số điện thoại di động của nàng à? Ta tại sao có thể có? Ngô Nghị sửng sốt một chút, chờ một chút, hắn giống như thật sự nhớ kỹ Hạ Chân Chân số điện thoại di động, tựa như là Mai Ngạo Tuyết cùng mình nói qua. Số di động của nàng là Ngô Nghị báo ra một cái mã số, Ninh Hoan Tâm lập tức ghi tạc trong điện thoại di động của mình, sau đó mang theo mũ liền ra cửa. Đêm hôm khuya khoát, mang cái mũ tại đại học cổng lắc lư, cũng coi là bộ dạng khả nghi đi. Ninh Hoan Tâm dựa theo Ngô Nghị cho mã số của mình cho Hạ Chân Chân gọi điện thoại. Hạ Chân Chân nghe được Ninh Hoan Tâm nói có chuyện tìm mình, nàng lập tức liền cầm điện thoại di động chạy đi xuống lầu. Hạ Chân Chân bước nhanh đi vào Lâm Đại cửa trường học thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã tại cửa ra vào xoay chuyển tầm vài vòng, lại vòng xuống đi, nàng liền bị môn trong sảnh bảo an đại ca mời đến hỏi lời nói. Hoan Tâm, có chuyện gì sao, làm sao không đi vào tìm ta á? Hạ Chân Chân nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Ta liền không tiến vào, là liên quan tới Mai Ngạo Tuyết sự tình, ta tìm tơ y nàng cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thật sự tìm tơ y nàng quá tốt rồi, cái kia nàng bây giờ ở nơi nào a?